Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dậy đi, lão Lý khó chịu đẩy hắn ra. Khương Đại Sơn định xông lên lần nữa nhưng lại phát hiện một bóng hình yểu điệu xuất hiện trước mặt lão Lý. Để ta, nàng ấy tiến lên, nhanh nhẹn nâng đầu lão Lý lên, đưa ngón tay lật mí mắt lên, sau đó một thứ mát lạnh lướt qua mí mắt, lạnh lùng nói. Xong rồi, nói xong, nàng ấy xoay người bỏ đi. Cảm ơn tử thần cô nương. Lão Lý phát hiện cát đã không còn, mắt không còn đau nữa. Hắn nhìn theo bóng lưng đó, nhận ra là tử thần, liền liên tục nói lời cảm ơn. Lý thị vệ, không cần khách sáo với nàng ấy như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Tô phu nhân thấy vậy, cười bước tới. Nghĩa nữ của ta tuy mặt lạnh nhưng lòng dạ ấm áp, là một người rất tốt. Lão Lý gật đầu, đáp, chiếc xe ngựa mà tôn tướng quân tặng quà thực rất tốt, gió lớn như vậy mà vẫn bình an vô sự. Hắn thử dò hỏi một câu, Vân Mộng Hạ Vũ, đó là đương nhiên, Tôn Hằng và lão gia nhà chúng ta đều là người thật thà, người như vậy không tốt, chỉ biết chịu thiệt. Tô phu nhân thở dài, nếu không thì Tô gia chúng ta cũng không rơi vào kết cục như thế này, Lý thị vệ thấy có phải không? Ồ, ta còn có việc phải làm, Tô phu nhân, ta đi trước đây. Lão Lý nghe vậy, vội vàng quay người bỏ đi, lời này không thể tiếp, nếu để người khác nghe được thì sẽ thành chuyện lớn. Hơn nữa còn là chuyện lớn, tuy gió đã nhỏ nhưng nhiệt độ lại giảm rõ rệt, ngoài người Tô gia và thị vệ, những người lưu đày khác đều run rẩy vì lạnh. Tiểu Liên và muội muội được Tô gia cho quần áo nên dễ chịu hơn nhiều, tuy vẫn lạnh nhưng ít nhất cũng có thể chịu được. Những cô nương khác của Yên Vũ lâu đều ôm nhau, nhặt một ít cỏ khô đốt lên để sưởi ấm. Tiểu Diệp bị hắt hủi, nàng ta co ro ôm lấy mình, cuộn tròn thành một cục. Nàng ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó có thể đến được Nhạn Sơn Quan. Đột nhiên nàng ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều, ngẩng đầu lên nhìn, trên người có thêm một tấm vải dầu. Xin lỗi, ta chỉ có cái này, cô nương dùng tạm đi. Khương Đại Sơn cười nói với nàng ta, cảm ơn Khương thị vệ, như vậy là tốt lắm rồi. Tiểu Diệp nói xong liền dùng sức quấn chặt tấm vải dầu có thể chắn gió, khoác lên người thực sự ấm áp hơn nhiều. Khương Đại Sơn nhìn quanh, cô nương thực sự cảm thấy nữ nhân da đen kia chính là Vu Đinh Lan sao? Vâng, ta nắm chắc 8-9 phần. Tiểu Diệp nhẹ giọng nói, cô nương có thể thử xem không? Coi như giúp ta một việc. Khương Đại Sơn nhìn nàng ta đầy mong đợi. Thử thế nào? Tiểu Diệp hỏi. Khương Đại Sơn thì thầm bên tai nàng ta vài câu. Tiểu Diệp gật đầu hỏi, việc này quan trọng với Khương thị vệ lắm sao? Ừ, ta có việc cần dùng. Khương Đại Sơn nhìn chằm chằm Tiểu Diệp, sau này gọi ta là đại ca đi, như vậy sẽ không cảm thấy xa cách nữa. Khương Đại Sơn cười với nàng ta, Khương đại ca, Tiểu Diệp lập tức gọi một tiếng, ừ, trên mặt Khương Đại Sơn mang theo nụ cười ấm áp. Muội muội, ta đi làm việc trước đây, quay đầu lại, nụ cười của hắn ta biến mất ngay, trở thành vẻ mặt lạnh lùng và nham hiểm. Tô phu nhân phát hiện từ sau khi Tô Thành gây chuyện, Vu Đinh Lan luôn trốn tránh Tô Bân, không nói chuyện với hắn, không ngồi cùng hắn, thậm chí khi nhìn thấy hắn, Vu Đinh Lan lập tức trốn sang một bên. Cách chương